Chương 1770, ngoài ý muốn lôi trạch thị. Nhưng là giờ phút này, Điệp Hề lại cầm trong tay Điệp Hề kiếm, đứng vững vàng tại chính giữa đại điện trung tâm thoáng gần phía trước một điểm địa phương, từng đạo sáng như tuyết kiếm quang xen lẫn, cùng Điệp Hề bản thân khí thế dung hợp một chỗ, vờ ơ y ma đem cái kia 365 cái Điệp Hề bước lui ra ngoài. Ta có thể phá vỡ tòa chu thiên đại trận này, có muốn thử một chút hay không đâu? Đột nhiên, Điệp Hề nghiêng đầu lại, nói với Lục Vân. Không được, chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Sở Tinh Nhiên vội vàng nói, hiện tại nơi này là tòa chu thiên đại trận này chống đỡ lấy, nếu là chu thiên đại trận một khi phá vỡ, như vậy phương này hư không liền sẽ sụp đổ, đem cái này quan tài thủy tinh lưu đẩy tới không biết hư không bên trong. Trong mắt của Sở Tinh Nhiên hiện lên trí tuệ quan mang, tại thế giới bên ngoài thời điểm, hắn liền cùng luyện thi môn đối đầu vô số lần, biết rõ luyện thi môn thủ đoạn cùng nhất quán cách làm. Mà đến lúc này, Sở Tinh Nhiên QNZ tỉnh ngộ lại, tìm về đến chính mình đã từng tiết ấu. Quan tài thủy tinh cùng với trong quan tài cũ kia thi cốt đều là luyện thi đại đạo ở chỗ này căn cơ. Một khi chu thiên đại trận bị phá mất, như vậy quan tài thủy tinh ngay lập tức sẽ bị hư không lưu vong. Như vậy luyện thi đại đạo tại cái này luân hồi chi địa bên trong QNZ vĩnh viễn cũng vô pháp bị trừ tận gốc mất. Nơi đây lại là một cái bẫy. Tại Lục Vân suy tính bên trong, nếu là tên của Điệp Hề không có bị viết ở trên sinh tử thiên thư lời nói, nàng chỉ có một thành cơ hội phá mất tòa chu thiên thi vương này đại trận. Nhưng là một thành cơ hội, cũng là rất cao, luyện thi môn tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Cho nên Lục Vân có hậu thủ, luyện thi môn cũng tương tự có hậu thủ. Một khi Điệp Hề phá mất chu thiên thi vương đại trận, như vậy trước kia quan tài thủy tinh, bao quát tòa cung điện này, thậm chí là trong cung điện Lục Vân bọn người, liền sẽ bị lưu đẩy tới một mảnh không biết không gian bên trong, cũng không còn cách nào trở về thế giới hiện thực. Ngay tại kiệt lực thu lấy quan tài thủy tinh Lục Vân, hiển nhiên QNZ đoán được đây hết thảy, nhưng là hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là điên cuồng thôi động sinh tử thiên thư lực lượng, ý đồ đem tòa quan tài thủy tinh này thu nhập trong đó. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân trên trán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi, trước mắt tòa quan tài thủy tinh này nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Cũng không phải là sinh tử thiên thư nội thiên địa không cách nào dung nạp cái này cố quan tài, mà là nó quá nặng đi. Một hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương thiên tinh liền có thể sáng lập ra một phương đại thế giới đến. Cái này miệng to lớn trong quan tài kiếng có bao nhiêu cái thế giới, Lục Vân QNZ nói không rõ ràng, có lẽ so toàn bộ luân hồi chi địa còn lớn hơn. Đây là thế giới chân chính chi trọng, sinh tử thiên thư có thể giả bộ được dưới, nhưng là Lục Vân cầm không được. Nếu là không phá ra tòa chu thiên đại trận này lời nói, tòa trận pháp này liền sẽ dần dần cùng cái này luân hồi chi địa chu thiên số lượng tương hợp, thay thế đã từng chu thiên thế giới, trở thành mới chu thiên thế giới. Điệp Hề lông mày có chút đắm lên, đi vào nơi này sau đó, nàng đã cùng cái kia 365 cái đã từng chính mình liên hệ tới, biết được nơi này hết thảy tiền căn hậu quả. Thế nhưng là mặc dù nàng biết rõ nơi này hết thảy, thực sự bất lực. Hoặc là, hủy đi tòa chu thiên đại trận này, nhường luyện thi môn luyện thi đại đạo triệt để cắm rễ tại cái này luân hồi chi địa bên trong, trở thành cái này luân hồi chi địa duy nhất đại đạo, hoặc là nhường tòa chu thiên thi vương này đại trận triệt để trưởng thành, lấy luyện thi đại đạo bản nguyên chống đỡ lấy luân hồi chi địa chủ thế giới, như thế, luyện thi đại đạo đồng dạng sẽ trở thành nơi này chính thống đại đạo. Vô luận loại tình huống nào, hiện tại thuộc về tiên đạo tự liệt thế giới, đều sẽ được luyện thi đại đạo cấp đoạt, trở thành luyện thi đại đạo tự liệt thế giới. Đây là một cái Lục Vân cùng Điệp Hề đều không vòng qua được đi hô to. Mà giờ khắc này, Lục Vân cũng đã vận dụng toàn lực, đem bốn tòa địa ngục lực lượng toàn bộ ra chỉ tại trên người mình, nhưng trước mắt tòa tự liệt thế giới này lại lù lù bất động, như là dài trên mặt đất một dạng. Ôi, ngay lúc này, thở dài một tiếng truyền đến, sau đó, một luồng hạo nhiên cự lực từ sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong truyền đến, đem chiếc kia quan tài thủy tinh nâng lên, đưa đến sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Tiên bối, người rốt cục chịu ra tay rồi. Lục Vân con mắt đột nhiên sáng lên, tại quan tài thủy tinh tiến vào sinh tử thiên thư sau đó, Lục Vân tinh thần QNZ ở trong sinh tử thiên thư hóa hình. Hắn thấy được thâm nguyên địa ngục trong mộ lớn mộ chu đây là một cái xa lạ nam tử áo trắng, nhìn qua phong thần như ngọc, tư thái đột nhiên. Nhưng là Lục Vân nhưng từ trên người hắn thấy được quen thuộc khí tức. Ngươi là Lục Vân con mắt lập tức liền trợn tròn, hắn không có đi để ý tới cái kia quan tài thủy tinh, cũng không có đi xem cái kia biến thành một con nhỏ sữa chó tiên đạo chi ma, mà là run rẩy nhìn trước mắt nam tử mặc áo trắng này. Kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, nam tử áo trắng hướng phía Lục Vân khẽ cười một tiếng. Lục Vân lúng ta lúng túng không nói. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này, mặc dù hắn bề ngoài cùng khí tức đều đã phát sinh biến hóa, cùng Lục Vân nhận biết người kia hoàn toàn khác biệt, nhưng là nơi này là sinh tử thiên thư nội thiên địa, Lục Vân là phương thiên địa này chúa tể, hắn vẫn như cũ nhận ra người này tới. Phục Hy thị phụ thân, Lôi Trạch thị. Lục Vân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lôi Trạch thị lại chính là cái này Thâm Nguyên địa ngục trong mộ lớn vị thứ hai mộ chu, vị thứ nhất mộ chu oán niệm không tiêu tan, không cam lòng được chôn cất tại địa ngục diễn hóa tự liệt thế giới, ở chỗ này làm sàng làm bậy, bị bốn vị mới mộ chu chém, mà Lục Vân làm sao cũng không nghĩ ra, mới mộ chu lại là Lôi Trạch thị. Phục Hy thị địa vị rất lớn, tại Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại hắn liền tồn tại, thậm chí có thể truy tố đến sớm hơn thời đại bên trong, thế nhưng là Nguyên Thủy Hồng Mông là mang, không có Lôi Trạch thị, cùng với đạo lữ của hắn Hoa Tư thị bóng dáng. Lục Vân còn tưởng rằng, Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị, vẹn vẹn trong Hỗn Độn Lục Đại Thánh Cung hai vị cung chủ, đồng dạng cũng là trong Hỗn Độn đầu thứ nhất Tiên Thiên Thần Long cùng Tiên Thiên Đại Xà. Đầu thứ nhất Tiên Thiên Thần Long cùng Thanh Long Tổ Thần là khái niệm khác nhau, Thanh Long Tổ Thần là đầu thứ nhất rồng, xem như Long tộc thủy tổ chi thần tồn tại, mà Tiên Thiên Thần Long thì là cùng loại với Tiên Thiên Ma Thần, nhận Thanh Long hình rồng ảnh hưởng hóa hình mà thành Long tộc. Thanh Long Tổ Thần trên bản chất là thần, là Long tộc tổ, mà Lôi Trạch thị thì là xem như Thanh Long Tổ Thần phía dưới cái thứ nhất Long tộc. Lúc đầu, Lục Vân coi là Phục Hy thị cùng Hoa Hoàng thị là mượn nhờ Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị dòng dõi thân phận giáng lâm Hỗn Độn, lại giáng lâm đến Đại Hoang lại không muốn, Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị địa vị càng là lớn đến đáng sợ. Trong Hỗn Độn, Lục Đại Thánh Cung sát nhập trở thành Tiên Đạo Thánh Địa sau đó, Lôi Trạch thị, Hoa Tư thị các loại Lục Đại Thánh Cung cung chủ liền thoái vị rời đi, Chu Du Hoàn Vũ rồi. Lục Vân căn bản là nghĩ không ra, Lôi Trạch thị lại là người chết biến thành, hoặc là nói, vô luận là trong Hỗn Độn, vẫn là Đại Hoang bên trong Lôi Trạch thị, đều là hóa thân mà thôi. Lôi Trạch thị bản tôn được chôn cất ở chỗ này, hóa thành âm quỷ. Kinh hỉ, ngoài ý muốn. Lục Vân nhẹ gật đầu, khó trách lúc trước tiền bối sẽ ban thưởng ta cơ duyên, để cho ta có thể chứa đựng càng nhiều địa ngục lực lượng. Vẹn vẹn xây một tòa mộ, còn suýt nữa hỏng lúc trước Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi cục, đó cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng Lôi Trạch thị nhưng như cũ đưa cho Lục Vân cơ duyên. Cái kia mặt khác ba tòa trong mộ mai táng lấy người bỗng dưng, Lục Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hoảng sợ nói ra. Chính là đạo lữ của ta cùng một đôi nữ. Lôi Trạch thị nhẹ gật đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.